Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365: Lão Nam Hải. Lão Nam Hải tuyệt đối đáng giá chính mình dạng này đầu tư. Liền xem như vì loại kia tình cảm, đều đáng giá 500 vạn. Huống chi, loại này điện ảnh trên thực tế rất có bán điểm, nếu như tiếp thị thỏa đáng, rất có thể phòng chiếu đại bão. Người nào đó bằng vào một bộ tự sự không hết, cắt nối biên tập kỳ lạ, muốn dựa vào cái gọi là tiểu kim câu. Nhớ chuyện xưa, hấp dẫn người xem nghiên cứu sinh luận văn. Tại cao phòng chiếu cùng kém dư luận tề phi tình huống dưới, đều có thể chém dưa thái rau đánh xuống 7 ức phòng chiếu. Chớ nói chi là Lão Nam Hải dạng này điện ảnh. Chỉ bất quá, La Mạch ở trong lòng cũng có một cái kế hoạch, cũng là muốn thông qua Lão Nam Hải đến từng bước thực tiễn một chút chính mình đối với điện ảnh cảm ngộ cùng tư tưởng. Hắn muốn đem nguyên bản chỉ có hơn 40 phút Lão Nam Hải mở rộng đến 70 đến 8 khoảng 5 phút điện ảnh chiều dài, mà đây dạng mở rộng sẽ có hắn cùng khoái tử huynh đệ thương lượng hoàn thành. Nhưng chủ đạo lại là hắn. Bất quá, mở rộng cũng không phải là hoàn toàn mở rộng. Bên trong một chút thực tế chỉ là vì trêu chọc đồ vật. Hắn cảm thấy lưu lại không có cái gì tất yếu. Rất nhiều hơn độ khoa trương biểu diễn cũng không có quá lớn tất yếu. Trên thực tế Lão Nam Hải cũng cho một số người đã chịu trước mấy mươi phút buồn tẻ nhàm chán. Chỉ có sau cùng diễn sướng Lão Nam Hải thời điểm mới có thể cho mọi người cảm xúc ấn tượng. Đương nhiên, đối với cuồng nhiệt theo đuổi Lão Nam Hải người xem mà nói, những này ấn tượng bọn họ sẽ cảm thấy là bởi vì nhìn không hiểu Lão Nam Hải. Nhưng phát hiện loại vấn đề này, có loại cảm giác này nhân tiệt số lượng cũng không ít. Mặt khác, Lão Nam Hải bên trong có châm chọc Imgo TV siêu nữ khoái nam hiện tượng. La Mạch cũng không thể đem cái này tiếp đó. Cần một lần nữa lối suy nghĩ thoáng một phát nội dung cốt truyện. Không phải vậy, ở nơi này loại trong phim ảnh trắng trợn châm chọc bọn họ. Tuy nhiên La Mạch chưa chắc sẽ gặp phải đả kích gì trả thù. Nhưng ở trong vòng sức ảnh hưởng còn chưa tiểu nhân. Tại đem bọn họ sáng ý phát ra đi về sau, Tiếu Ương cùng Vương Thái Lợi vẫn tại chờ đợi hồi phục. Lòng của bọn hắn tình cực kỳ thấp thởm. Trên thực tế, theo tổ kiến, khoái tử huynh đệ cái đoàn thể này về sau, bọn họ cũng vẫn đang làm một chút phim ngắn. Đến bây giờ cũng mệt mỏi tích tụ không ít kinh nghiệm. Lần này, bất thình lình có Lão Nam Hải ý nghĩ này. Vốn là dự định thử nghiệm tự mình tới. Nhưng vừa vặn thấy được La Mạch cử hành thanh niên điện ảnh nhân tài bồi dưỡng kế hoạch. Trong lòng cũng cảm thấy chậm rãi có phương hướng. Thế là, tại về sau, bọn họ đem Lão Nam Hải ý nghĩ cùng sách lược bỏ vào La Mạch kế hoạch này công khai tiếp nhận. Trong hộp thư, tiếp theo liền đang chờ đợi hồi tín. Lần này đối bọn hắn mà nói rất trọng yếu. Trên thực tế, nếu để cho chính bọn hắn đập, bọn họ tiền tài không đủ. Cái gì đều không đủ. Căn bản không có tự tin đập tốt Lão Nam Hải. Mà bây giờ, La Mạch bên kia có kế sách như thế. Bọn họ rất tình nguyện đi thử một lần. Cũng cực kỳ hy vọng có thể thông qua. Bất quá, trong vòng vài ngày không có nghe được hồi tín, trong lòng hai người cũng chậm chậm bắt đầu hết hy vọng. Kỳ thực bọn họ cũng trải qua rất nhiều ngăn trở, cho nên đối mặt dạng này hơi hết hy vọng, bọn họ cũng không biết quá để ở trong lòng. Chỉ bất quá, muốn nói trong đáy lòng một chút tiếc nuối đều không có. Đó là tuyệt đối không khả năng. Nhưng vừa lúc đó, bọn họ lấy được La Mạch phòng làm việc tin tức Lão Nam Hải xét duyệt thông qua được. Bộ phim này sẽ trở thành thanh niên điện ảnh nhân tài bồi dưỡng kế hoạch trong một vòng. Nghe được tin tức hai người kinh hãi. Sau đó cũng là nhìn nhau cười to. Tiếu Ương lộ vẻ kích động nói. Quá tốt rồi. Thu đạo cuối cùng cho chúng ta cơ hội này. Thật không biết nói thế nào. Cái này thật quá trọng yếu. Lúc ấy còn tưởng rằng hắn rời khỏi kế hoạch này chỉ là tùy tiện lôi kéo người tâm. Đọ sức một điểm danh tiếng đây. Không nghĩ tới thật có thể có chúng ta cơ hội. Đây thật là một cái rất tốt cơ hội. Vương Thái, Lợi cũng mang theo vài phần kích động. Inception uy lực quá mạnh mẽ. Nếu như bây giờ có thể có được hắn đến đỡ. Đây đối với chúng ta tới nói đặc biệt có trợ giúp. Chỉ bất quá, Tiếu Ương hơi có chút sầu lo. Không biết hắn sẽ đối đãi như thế nào với bộ phim này. Có thể hay không đổi nhân vật. Dù sao hai chúng ta tuổi đời này. Nói xong hắn hơi cười khổ nhìn Vương Thái Lợi liếc một chút. Vương Thái Lợi cũng cùng hắn có đồng dạng sầu lo. Tuy nhiên Vương Thái Lợi ngược lại là cực kỳ thoải mái. Nói, kỳ thực bộ phim này chúng ta ban đầu cũng chính là một cái sách lược. Cũng không nhất định cần tự mình tới diễn. Bởi vì nếu như điện ảnh có thể có được càng lớn đầu tư, tự nhiên cũng có thể mời đến diễn viên chuyên nghiệp. Vương Thái Lợi lý trí phân tích nói. Tiếu Ương đến tận đây cũng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, vấn đề này cũng là như thế. Bọn họ trước đó tuy nhiên chỉ là một sách lược án mà thôi. Thậm chí người ta trực tiếp trở mặt không quen biết. Xảy ra khác một cái tên. Lại mượn dùng cái ý tưởng này cái đó đều không có bất kỳ cái gì vấn đề. La Mạch tại Hán ngữ làng giải trí tuy nhiên tại nhân mạch bên trên có yếu kém. Thế nhưng là hắn những địa phương khác thành công lại không cách nào coi nhẹ. Nếu như hắn muốn làm như vậy, hai người bọn họ cũng không có biện pháp gì. Vẫn là chờ xem trước một chút La Mạch rồi nói sau. La Mạch nhìn thấy khoái tử huynh đệ thời điểm, hai người hơi có chút câu nệ. Cái này câu nệ để cho La Mạch trong lòng cũng hơi xúc động. Từng có lúc, hẳn là cẩn trọng là hắn. Mà bây giờ, cẩn trọng lại trở thành cùng mình nói chuyện với nhau người. Hoàn toàn chính xác, bọn họ câu nệ cũng không phải là không có lý do gì. Không riêng gì bởi vì La Mạch bây giờ đang Hán ngữ vòng giải trí địa vị. Càng quan trọng hơn, cũng là bởi vì hiện tại La Mạch cùng bọn hắn lợi ích du quan. La Mạch trong hô hấp liền có thể định ra bọn họ này bộ phim sinh tử. Người tốt, ta là La Mạch. La Mạch trước tiên hướng về phía Tiếu Ương duỗi ra tay phải của mình. Nhẹ nhàng một nắm về sau. Tiếu Ương liền vội vàng nói kính đã lâu. Về sau cùng Vương Thái Lợi hắn cũng đã nói một hồi khách khí. Mấy người mặt đối mặt vào chỗ hạ xuống. Đón lấy, La Mạch mỉm cười nói. Trước đó khả năng đã có người đã nói với các ngươi rồi. Các ngươi cái này điện ảnh kế hoạch ta rất có hứng thú. Đây cũng là một cái tốt cố sự. Vậy bây giờ các ngươi nâng yêu cầu của mình đi. Bọn họ không nghĩ tới La Mạch sẽ như vậy. Nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Trong lúc nhất thời ngược lại là giữa hai bên liếc nhau. Mang theo vài phần kinh ngạc. Kinh ngạc đi qua. Hai người cũng nhanh chóng kịp phản ứng. Sau đó Tiếu Ương mang theo mỉm cười mở miệng nói ra. Cái này bồi dưỡng kế hoạch vốn chính là Thu Đạo ngươi quyết định. Cũng là La Mạch phòng làm việc tại thi hành. Như vậy, kế hoạch này cụ thể hẳn là thi hành thế nào? Ta nghĩ cái này hẳn cũng chỉ có thể bởi Thu Đạo các ngươi đến quyết định à. Tiếu Ương lời nói tựa. Hồ cực kỳ ôn hòa. Trên thực tế nhưng cũng mang theo vài phần lời nói sắc bén. Hắn bây giờ là đem thạch đầu đá trở về cho La Mạch. Để cho La Mạch nói ra trước. Lòng của bọn hắn trong có cái cơ sở. Không đến mức quá ăn thiệt thòi. La Mạch đương nhiên biết ý nghĩ của hắn. Sắc mặt lại khẽ hơi trầm xuống một cái. Nhìn thấy La Mạch khẽ hơi trầm xuống một cái sắc mặt. Hai người liếc nhau. Nhưng trong lòng thì lập tức trầm xuống. La Mạch cũng đừng bởi vì mới vừa một điểm nhỏ thăm dò phản cảm bọn họ. Từ đó cự tuyệt mọi yêu cầu à. Đó cũng quá khổ rồi một điểm. La Mạch lúc này lại mở miệng nói ra. Căn cứ chúng ta quyết định. Bộ phim này có thể đầu tư quay chụp. Cũng có thể cho các ngươi sáng tạo cơ hội cùng điều kiện. Cho nên, ta hiện tại cũng là đang hỏi ngươi bọn họ. Các ngươi cần gì dạng cơ hội cùng điều kiện. Ta muốn vấn đề này sẽ không quá khó trả lời à. La Mạch mà nói để cho hai người suýt nữa bị mồ hôi lạnh tràn trề. Vừa mới La Mạch treo mỉm cười thời điểm, có thể cho người một rất tốt tới gần lực tương tác. Nhưng là bây giờ hắn đoạn văn này, lại có điểm không thấy được khí chàng đang khuếch tán. Để bọn hắn trong lòng một tính toán bắt đầu từng bước tan thành mây khói. Hoàn toàn chính xác, La Mạch sẽ không đùa giỡn đại bài. Cũng đối rất nhiều các diễn viên đều có thể khách khí. Nhưng nói thật, hắn bây giờ kiên nhẫn thật không tốt. nhất là trên đầu có bệnh nhức đầu về sau. Sự kiên nhẫn của hắn lại càng không quên quá tốt rồi. Cùng những người này nói chuyện, hắn thích hơn chính là đi thẳng vào vấn đề. Không có quá nhiều thời gian và tinh lực đi cong cong quấn quấn. Tiếu Ương cùng Vương Thái Lợi cũng cảm thấy tốt nhất vẫn là có khác thăm dò các loại ý nghĩ. La Mạch nói sự tình chính hắn liền có thể làm. Như vậy bọn họ vẫn là đừng nghĩ lung tung. Thành thành thật thật cùng hắn đàm luận. Thế là, Tiếu Ương do dự một chút. Nói, Thu Đào, chúng ta hy vọng vẫn có thể chính mình đảm nhiệm đạo diễn. Hy vọng có thể tự mình lựa chọn nhân vật. Đồng thời chúng ta còn có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Chúng ta hy vọng ngươi có thể ở trong phim ảnh đảm nhiệm biên kịch hoặc là giám chế. Nói, xong câu đó về sau. Hắn một cái so La Mạch lớn quá nhiều ra hòa. Rõ ràng đều là dùng phi thường ánh mắt thấp thỏm nhìn xem La Mạch. La Mạch hơi hơi suy tư một chút. Kịch bản hắn cũng không phải khó. Dù sao có nguyên bản điện ảnh. Với lại hắn cũng không muốn để bọn hắn hoàn toàn dựa theo nguyên lai trong tưởng tượng như vậy quay. Chụp, kịch bản sửa chữa. Sau đó mở rộng cũng phải cần chính hắn tới. Đảm nhiệm giám chế. Cũng có thể nếm thử ở nơi này bộ phim trên thực tế mình một ít ý tưởng cùng phong cách. Một bộ điện ảnh đến tột cùng là đạo diễn đại vẫn là giám chế đại. Vẫn là phương đầu tư phần lớn là xem tình huống cụ thể. Nếu như nói là chiến quốc các loại điện ảnh, vậy dĩ nhiên là người đầu tư đại. Phùng Tiểu Cương điện ảnh, đó là đạo diễn đại. Cũng có giám chế lớn tình huống. Tỉ như Lục Choan vỗ qua một bộ Tìm Súng, tìm Khương Văn làm giám chế. Khương Văn vốn là muốn nâng Lục Choan ấy nhỉ. Ai biết hắn Tìm Súng trong chơi đến quá quá mức. Chính hắn trở thành kịch tổ bên trong Thái Thượng Hoàng. Để cho Tìm Súng biến thành Khương Văn điện ảnh. Hai người kém chút bất hòa. Mà lão nam hay có khả năng nhất cũng là La Mạch lớn tình huống. Bất quá, một cái trưởng khống điện ảnh không người nào không tất yếu mỗi một bộ phim cũng giống như La Mạch. Thất tình tam thập tam thiên. Say rượu, Inception một dạng mọi chuyện tự thân đi làm. Chỉ cần nắm chắc tốt mạch lạc. Sau đó chuyện cụ thể kỳ thực có thể giao cho đóng phim cụ thể người đi giải quyết. Cái này cũng không mất làm một loại biện pháp. La Mạch đến lúc đó sẽ đem mình ý chí quán thâu đến trong phim ảnh. Được rồi, biên kịch cùng giám chế ta đều sẽ đảm nhiệm. Diễn viên, La Mạch nghĩ nghĩ, sau đó nói, chính các ngươi gánh cũng được. Đến cuối cùng, bất thình lình Vương Thái Lợi muốn một việc đến. Liền nói với La Mạch, Thu Đào, còn có một việc, chuyện gì? La Mạch hỏi, là như vậy. Chúng ta bộ phim này còn thiếu khuyết một khúc chủ đề. Chúng ta muốn tìm một bài khít khao. Với lại cũng tìm Bridge Chắc Di khúc. Muốn tăng thêm ca từ ca khúc câu vớt lại. Chỉ là chúng ta chính mình biên ca từ luôn cảm giác tìm không thấy cảm giác. Người lúc đó cũng là một cái rất tốt tác từ nhân. Cho nên chúng ta muốn. Có lẽ có thể bởi ngươi đến điền từ. La Mạch trong lòng vui mừng. Cái này ngược lại là chuyện tốt. Lão Nam Hải kỳ thực nhất làm cho người cảm động ngược lại là bài hát kia. Lấp bài hát này ca từ, ngược lại là cũng có thể hóa giải một chút hắn mấy năm không ra ca khúc mới xấu hổ. Thế là, La Mạch một cái đem chuyện này đáp ứng xuống. Quyết định lão Nam Hải sự tình về sau. La Mạch đã đến Chiết Giang Hoành Điếm. Hắn mặc dù nói là đảm nhiệm bộ kinh tâm cùng hậu cung chân huyên chuyện giám chế. Nhưng hắn cơ hồ không chút đi qua kịch tổ. Hôm nay La Mạch liền đến kịch tổ đi dạo một vòng. Phát biểu chỉ vào đạo ý kiến. Còn có hắn nói xong muốn đi đường yên kịch tổ dò xét ban ấy nhỉ. Cũng giải quyết chung rồi. Bộ kinh tâm vỗ 2 tháng. Đến bây giờ, quay chụp đã từng bước chuẩn bị kết thúc. La Mạch đi vào đoàn kịch thời điểm. Trung Hán Lương cùng Phùng Thiệu Phong đang tại đối với bộ phim. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,